Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 bị quân Việt ném xuống hai cái đáng thương chứng. Lan Đoá Đoá không biết chính là, liền tính không mua phiếu, cũng có thể mua bắp rang, bọn họ mua phiếu thời gian cũng là véo đến vừa vặn tốt. Mua xong phiếu không có 10 phút, liền có thể tiến tràng phía trước. Quân Việt mang Lan Đoá Đoá mua nàng tâm tâm niệm niệm bắp rang, ôm ấp tràn đầy một đại thùng bắp rang. Lan Đoá Đoá cười cong đôi mắt, bắp rang phát ra bơ mùi hương. Không ngừng dụ A hoặc Lan Đoá Đoá, nàng chép chép miệng. Ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý nàng. Liền gục đầu xuống, tay vê một viên bắp rang, lén lút nhét vào trong miệng, một bên ăn, một bên còn không quên xem chung quanh động tĩnh, đáng yêu đến như là cái ăn vụng bắp sóc con giường. Như, một màn này vừa lúc bị bên người quân Việt nhìn đến. Hắn không cấm cười, thật là cái ngốc nữ, vốn chính là vì nàng mua, còn dùng đến lén lút ăn sao, xếp hàng kiểm phiếu thời điểm. Quân Việt đem trong đó hai chương phiếu đưa cho Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc, chính mình cùng Lan Đoá. Đoá trước kiểm phiếu đi vào, đến phiên Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc kiểm phiếu thời điểm. Kiểm phiếu viên nhìn nhìn bọn họ trong tay phiếu, sau đó dùng một loại như là xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hai người bọn họ, thực xin lỗi. Các ngươi phiếu không phải bộ điện ảnh này phiếu, các ngươi điện ảnh buổi chiều 4 click mở trang. Kiểm phiếu viên đem phiếu đưa trả cho bọn họ. Thời buổi này, mua phiếu còn có thể mua sai. Tuổi còn trẻ, ánh mắt không tốt, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc nhìn chính mình trong tay phiếu. Trợn tròn mắt, thần mã, tình yêu phiến biến thành chiến tranh phiến. Lê Mộc Mộc thật là một vạn cái thương tâm. Rõ ràng là nàng đưa ra tới chơi, kết quả lại bị kịch bản. Quân Dục sâu kín thở dài, hắn xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn đại ca chính là cái không tiết tháo. Trọng tức phụ nhẹ huynh đệ người, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Dục nhìn Lê Mộc Mộc hỏi, ta liền tại đây chờ. Quân Việt ca ca càng phải ném rớt ta, quá hai người thế giới, ta liền càng phải đương đặc đại hào bóng đèn. Nha nha! Nàng lúc này trong lòng cực độ không thoải mái. Một hai cái giờ, chúng ta liền như vậy chờ đợi không mệt sao? Quân Dục không khỏi nói. Lê Mộc Mộc nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Móc di động ra, yên lặng liền thượng dạp chiếu phim wifi, chơi game. Quân Dục nhìn nhìn, cũng đi theo móc ra di động. Vì thế bị Quân Việt ném xuống hai cái đáng thương chứng. Ở rạp chiếu phim chờ ảnh khu kịch liệt chơi game phát tiết cảm xúc, mà đã ngồi ở cuối cùng một loạt. Cuối cùng một chương trên chỗ ngồi Lan Đoá Đoá, lôi kéo Quân Việt tay, nhỏ giọng mà ra tiếng. Quân Việt, chúng ta đem Mộc Mộc bọn họ ném xuống. Thật sự hảo sao? Quân Việt mua phiếu thời điểm, nàng liền ở bên cạnh, mắt thấy Quân Việt mua bất đồng điện ảnh phiếu. Nàng liền biết Quân Việt muốn làm cái gì, chỉ là nàng chưa nói ra tới, nếu là Lê Mộc Mộc biết đến lời nói. Phòng trừng tâm đắc vỡ đầy đất, nàng thiếu nữ, không bao giờ là từ trước cái kia đơn thuần thiếu nữ, thế nhưng đi theo Quân Việt ca ca thông đồng. Làm bậy, không có việc gì, bọn họ có bọn họ việc cần hoàn thành, Quân Việt đang nói. Điện ảnh bắt đầu rồi. Lan Đoá Đoá một bên nhìn đại màn ảnh, một bên ăn bắp rang hỏi, chuyện gì a? Trong miệng tắc bắp rang, cắn đến cả băng đạn cách tầng giòn, nhiều đoá. Quân Việt đột nhiên thấp giọng kêu một tiếng, cái gì? Lan Đoá Đoá nuốt xuống trong miệng bắp rang, quay đầu nhìn về phía hắn, xem phòng chiếu phim đen như mực một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ, đột nhiên. Lan Đoá Đoá chỉ cảm thấy chính mình trên người một trọng. Một đạo đen nhánh bóng ma đè ép đi lên, Quân Việt. Lan Đoá Đoá nghi hoặc kêu một tiếng, Quân Việt cúi đầu xuống. Hồng Liễm môi mỏng khơi dậy dán lên nàng môi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.